quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã được lắng nghe toàn bộ chương 1 tạo cho trẻ môi trường học tập vui vẻ của quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Nhật. Và ngay sau đây, xin mời quý thính giả cùng chúng tôi đến với chương tiếp theo của quyển sách này. Chương 2: Có thể gia tăng thói quen tốt. Muốn nâng cao khả năng học tập, không thể chỉ dựa vào đọc sách. Tính cách và khả năng cơ bản nhất của con người là điều không thể thiếu. Phần 19: Thời kỳ mê muội của trẻ rất quan trọng. Nếu như con bạn thích Batman, vậy thì bạn có thể cho con bạn xem cả bộ đĩa Batman. Bạn có thể cho con vẽ Batman và sau đó khen ngợi nó. Bạn có thể cho con thử viết truyện về Batman. Bạn cũng có thể cho con tự nghĩ ra trò chơi câu đố về Batman. Yêu thích một câu chuyện nào đó và nghiên cứu sâu về nó có thể đem lại cho trẻ sự tự tin mạnh mẽ. Độc giả tạp chí điện tử đã từng hỏi câu hỏi như sau. Đề tài: đối với những đứa trẻ chỉ thích đọc truyện Batman. Chào ông, tôi rất thích đọc truyện mà ông viết. Cậu con trai 4 tuổi của tôi rất thích đọc Batman và cuốn Godzilla. Nhưng con trai tôi lại không hề thích những cuốn truyện tranh khác mà tôi đọc cho nó nghe. Đôi khi tôi đọc cuốn Batman cho nó nghe, mặc dù là cuốn sách nhưng tôi lại cảm thấy nó giống như hình ảnh của một con quái vật. Nhưng tôi thực sự mong muốn có thể cho nó đọc lại những cuốn sách liên quan đến việc học tập. Hy vọng ông có thể tư vấn cho tôi nên làm thế nào. Quả thật có rất nhiều đứa trẻ giống như cậu bé này. Tình cảnh này thường gặp ở những bé trai. Có đứa chỉ xem sách về xe hơi, có đứa chỉ xem sách về côn trùng. Nếu trẻ thích đọc Batman và Godzilla, tôi cho rằng trước tiên tốt nhất là để cho chúng đọc, đồng thời từ từ mở rộng phạm vi. Có lẽ những cuốn sách về khủng long hoặc sinh vật cổ đại con bạn cũng sẽ quan tâm. Có lẽ chúng sẽ cảm thấy tò mò với những loại động vật to lớn như cá voi, tê giác và các loại động vật to lớn khác. Theo kinh nghiệm của tôi, những đứa trẻ thích xem Batman và Godzilla đa phần đều quan tâm đến máy bay, thuyền và các loại phương tiện giao thông lớn khác. Cũng có thể thích xe máy, xe điện hoặc tuyến đường ray mới. Nhưng tình trạng của mỗi đứa trẻ lại khác nhau, không thể cho là như nhau được. Vì vậy, xin các vị phụ huynh hãy tiến hành theo nhiều cách, cố gắng tìm kiếm những câu chuyện mà con thích. Như vậy, phạm vi tầm nhìn của chúng có thể từng bước được mở rộng. Nếu kiên quyết mua những cuốn sách mà người ta cho rằng thích hợp kể cho chúng nghe, chẳng hạn như thể loại tình cảm phong phú, thể loại sách giáo dục mang tính chất gợi ý về mặt nào đó, chúng có thể không chấp nhận, cho dù như vậy, nóng vội cũng vô ích. Miễn cưỡng làm có thể dẫn đến trẻ càng ghét những thể loại sách này hơn, do đó nên đáp ứng theo sự yêu thích của chúng, đồng thời từ từ mở rộng phạm vi. Làm như vậy vô cùng quan trọng và tôi cho rằng đây là cách duy nhất. Tiếp đó, nếu chúng ta xem xét đến việc đọc những sách liên quan khác, nếu như trẻ thích đọc truyện Batman, tôi nghĩ chúng ta nên để chúng nghiên cứu sâu về nó. Ví dụ như, bạn có thể đưa chúng đi tham quan triển lãm Batman, bạn có thể mua quần áo Batman làm quà cho chúng, bạn có thể mua cho chúng cả bộ đĩa Batman, bạn có thể cho chúng vẽ Batman và sau đó khen ngợi chúng, bạn có thể để chúng tự viết truyện về Batman, bạn có thể cho chúng tự nghĩ ra trò chơi đoán câu đố về Batman. Tóm lại, để cho trẻ đắm chìm trong thế giới Batman, cho chúng cố gắng nghiên cứu, làm như vậy sẽ có hai ưu điểm sau. Đầu tiên, trong quá trình này, trẻ có thể cố gắng tìm hiểu toàn bộ những truyện mình yêu thích, có thể mang lại niềm vui cho chúng. Trải nghiệm thích thú này có thể khiến cho con người ta có thái độ tích cực hơn để đối diện với cuộc sống. Điều này vô cùng quan trọng. Người giàu kinh nghiệm có thể tìm thấy niềm vui riêng của mình và bản thân họ có thể nghĩ ra nhiều cách để tăng thêm niềm vui. Họ đã nắm bắt được bí quyết này từ trong trải nghiệm yêu thích Batman của thời trẻ. Ngược lại, ở người thiếu kinh nghiệm thì không thể như vậy. Họ khó có thể tìm thấy những việc mà mình muốn làm, cho dù có tìm thấy cũng không biết làm thế nào để thưởng thức niềm vui trong đó. Mặc dù có thể làm được những việc mà người khác giao, nhưng tâm trí họ không hướng về lý tưởng và mục tiêu phía trước. Những người như vậy gần đây có xu hướng tăng. Thứ hai, yêu thích một việc gì và đi sâu nghiên cứu về nó có thể cho trẻ sự tự tin. Như ví dụ ở trên, trẻ rất yêu thích Batman, vì thế chúng sẽ không bao giờ mất đi sự tự tin. Xây dựng cho trẻ lòng tự tin ở thời thơ ấu là rất quan trọng. Sự tự tin này có liên quan mật thiết với sự tự tin của bản thân. Tự tin đối với mọi sự vật đều vô cùng quý báu. Có sự tự tin đối với những sự vật xem ra không có giá trị với người lớn cũng là điều rất tốt. Do đó, hãy để con bạn trở thành một nhà chuyên gia về lĩnh vực gì đó. Trẻ có thể thành chuyên gia Batman, đồng thời cũng có thể trở thành chuyên gia về lĩnh vực khác. Những đứa trẻ có thể toàn tâm toàn ý tập trung, chăm chỉ nghiên cứu Batman cũng nhất định sẽ nghiên cứu được những thứ khác. Những thứ khác có thể là lịch sử, cũng có thể là côn trùng, chữ Hán, xe hơi, cơ khí hoặc địa lý. Phần 20. Hướng dẫn trẻ làm tốt phần việc được giao. Cha mẹ hãy giao cho con phụ trách làm một phần công việc gia đình. Phải cho con coi đó là việc của mình để hoàn thành. Điều này không chỉ nâng cao lòng tự tin và nghị lực của con, thậm chí còn có thể nâng cao khả năng kiểm soát bản thân chúng. Ngay cả khi đi học cũng không dễ mất tập trung. Những đứa trẻ có thể làm tốt công việc được giao ở nhà, khả năng học tập cũng sẽ tăng lên. Tôi hướng dẫn học sinh trong lớp lúc ở nhà phải có trách nhiệm làm việc nhà. Đồng thời, tôi cũng yêu cầu phụ huynh kết hợp giúp đỡ, mong muốn họ có thể khuyến khích con mình trở thành người hữu ích trong việc nhà. Tôi hy vọng những từ mà cha mẹ thường dùng không phải là câu giúp đỡ, mà là để trẻ coi đó là việc của mình để hoàn thành. Mặc dù chúng là những đứa trẻ, nhưng là một thành viên trong gia đình, cũng cần thiết phải gánh vác phần trách nhiệm nhất định. Không chỉ có thể nâng cao khả năng học tập, còn có thể đạt được 3 tác dụng. Theo kinh nghiệm của tôi, những đứa trẻ chịu trách nhiệm một phần việc nhà, khả năng học tập của chúng tiến bộ rất nhanh. Có lẽ hiện tại chưa nhìn thấy, nhưng khả năng của bản thân chúng sẽ được nâng cao. Lý do là, trước tiên, nếu có thể hoàn thành tốt một việc, trẻ sẽ có sự tự tin. Ví dụ, tôi đã từng dạy một em học lớp 1, cậu ấy rất cố gắng, cọ rửa nhà tắm, sau này trở thành chuyên gia về lĩnh vực này. Cơ hội nằm ở thách thức việc nhà, trong cuộc sống, khi lần đầu tiên trong đời cọ nhà tắm, được cả nhà khen ngợi, vì thế mà em ấy rất vui. Sau lần đó, bà cũng khen ngợi em, nhà vệ sinh được cọ rửa sạch sẽ, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Thế là cậu bé này càng ngày càng tự tin, ngay cả những ngày mùa đông lạnh giá, cậu ta cũng nỗ lực cọ rửa nhà tắm. Một mình có thể cọ rửa nhà tắm sạch sẽ và còn giúp đỡ người trong nhà, kết quả này đã tiếp thêm sự tự tin và năng lượng mạnh mẽ cho cậu bé. Trong học tập cậu ta rất cố gắng và tạo thói quen ngoài việc cố gắng hoàn thành các bài tập ra còn chủ động học tập. Ngoài ra, để trẻ làm một việc gì đó còn có thể nâng cao tính tập trung và khả năng chú ý. Làm bất cứ việc gì đều cho trẻ cảm nhận được sự căng thẳng, không giống như những trò chơi trước đây. Khi thấy thái độ của những đứa trẻ đang phát đồ ăn trưa, dùng muôi múc rau từ trong nồi cho vào bát thì có thể hiểu được điều này. Do không được để đổ ra ngoài cho nên chúng sẽ rất cố gắng. Hình dáng này tuyệt đối không nhìn thấy trong các trò chơi của trẻ, cho dù là cọ rửa nhà tắm, rửa bát, gấp quần áo hay là quét cổng, biểu hiện sự căng thẳng, tập trung khả năng chú ý của trẻ khác so với khi chơi. Những đứa trẻ có kinh nghiệm hàng ngày so với những đứa trẻ không có kinh nghiệm, đương nhiên là khác nhau, do chúng tạo dựng được sức chú ý và sự tập trung trong công việc, nó sẽ tự nhiên được biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày và trong học tập ở trường. Những đứa trẻ này khi ở lớp, làm bài tập hoặc thi càng như vậy, không chỉ có thể nghe thầy giáo và bạn bè nói một cách tỉ mỉ mà còn có thể hiểu được ý nghĩa trong sách giáo khoa và câu hỏi thi. Dĩ nhiên là những sai sót trong bài kiểm tra sẽ rất ít. Công việc ở nhà dường như không liên quan đến những khả năng này. Trên thực tế, nếu như bạn quan sát tỉ mỉ, nhất định bạn sẽ phát hiện sự tồn tại mối liên quan cần thiết trong đó. Hơn nữa, hàng ngày gánh vác một công việc còn có thể nâng cao sự tự kiểm soát của trẻ. Nếu giao một việc cho trẻ làm, ngay cả khi cảm thấy tâm trạng mệt mỏi, buồn chán, chúng cũng đều cố gắng hoàn thành nghiêm túc. Bằng cách này, có thể tạo dựng cho chúng khả năng tự kiểm soát tình cảm. Khả năng này cũng sẽ được phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Những đứa trẻ như vậy, thậm chí càng cảm thấy mệt mỏi khi học đến tiết năm, cũng không mất tập trung mà còn biết cố gắng kiên trì đến cùng. Muốn nâng cao khả năng học tập của con, chỉ đọc sách không thôi là không đủ. Cũng cần phải dựa theo khả năng và tính cách của mỗi người làm cơ bản. Muốn những khả năng này của con được rèn luyện thì phải cho chúng gánh vác một phần trách nhiệm. Điều này là vô cùng quan trọng. Phần 21. Ngủ sớm, dậy sớm, tinh thần thoải mái. Gọi là ngủ sớm, dậy sớm sẽ thấy tinh thần thoải mái. Lên kế hoạch của cả năm vào mùa xuân, lên kế hoạch của một ngày vào buổi sáng. Tạo cho trẻ thói quen ngủ sớm, dậy sớm, khả năng học tập và thành tích học tập của chúng sẽ được nâng cao, hòa đồng với các bạn học cùng lớp. Nếu như trẻ ngày nào cũng ở trường với tinh thần thoải mái, chí khí hoạt bát, đó là điều tốt nhất. Như vậy, thành tích học tập của trẻ không ngừng được cải thiện. Mối quan hệ với các bạn cùng lớp cũng rất tốt. Có thể có không ít những cha mẹ cho rằng trẻ hàng ngày ở trường chắc là có tinh thần thoải mái, chí khí mạnh mẽ. Tuy nhiên, qua tiếp xúc hàng ngày, tôi thấy trên thực tế không phải là như vậy. Có một vài đứa trẻ bắt đầu đến trường từ sáng đã thấy bơ phờ, khiến người ta cảm thấy không có sức sống. Là giáo viên của chúng, tôi rất lo lắng cho những đứa trẻ như vậy. Vậy, muốn cho trẻ có tinh thần tốt khi ở trường, làm cha mẹ nên làm thế nào đây? Tất nhiên điều này liên quan đến hàng loạt các điều kiện, không thể dùng một câu mà có thể nói rõ được. Nhưng trong đó có một điều kiện tất yếu mà cha mẹ cần phải coi trọng, đó là ngủ sớm, dậy sớm. Sự khác biệt giữa những đứa trẻ ngủ sớm, dậy sớm và ngủ muộn, dậy muộn. Ở trường học khoảng 8 giờ bắt đầu vào lớp và bộ não của con người phải bắt đầu vận hành, người ta nói nên dậy sớm trước 2 tiếng. Nói cách khác, những đứa trẻ thức dậy từ 5 giờ hoặc 6 giờ sáng, đến khi bắt đầu lên lớp, não bộ đã sẵn sàng, do đó ngay từ tiết đầu tiên đã có thể hoàn toàn tập trung vào khả năng chú ý của bản thân. Chơi vui vẻ trong giờ giải lao ảnh hưởng tích cực tới các bạn cùng lớp. Còn những đứa trẻ ngủ muộn, dậy muộn, coi như đến 8 giờ đầu óc chưa hoàn toàn sẵn sàng. Lúc nào cũng thấy buồn ngủ, cho dù là chơi hay học, đều không tập trung chú ý. Ngủ muộn, dậy muộn lại có giấc ngủ ít hơn, làm cho cuộc sống bị xáo trộn. Trong đó có không ít những đứa trẻ đến giờ đi học mới thức dậy và không kịp ăn sáng. Những đứa trẻ này ngay từ sáng sớm đã cảm thấy mệt mỏi, sắc mặt không tốt. Thầy giáo nói cũng không nghe, lại càng không tập trung suy nghĩ học tập. Nếu người lớn có tình trạng này thì có thể dựa vào ý chí để khắc phục, nhưng trẻ em thì không làm được điều đó. Thức khuya, ngủ không đủ giấc, không ăn sáng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ. Khi đến trường, tâm trạng sẽ không tốt. Hầu hết các đứa trẻ đó sau khi ăn trưa, tinh thần mới dần dần hồi phục, nhưng đã quá muộn. Vì các tiết học của tiểu học và trung học cơ sở đều bắt đầu vào buổi sáng, sau lúc đó tinh thần mới phục hồi lại thì đã không có ý nghĩa gì nữa. Nếu điều này cứ liên tiếp xảy ra như một vòng luẩn quẩn, thành tích học tập của trẻ tự nhiên giảm sút. Nếu như tình trạng này liên tục kéo dài trong 6 năm hoặc 9 năm, thì ảnh hưởng của nó dẫn đến kết quả không thể thay đổi được. Thành tích học tập của trẻ và các tố chất tổng hợp bản thân chúng sẽ đi xuống nghiêm trọng. Để trẻ có một tinh thần thoải mái để bắt đầu học lúc 8 giờ sáng, trẻ phải thức dậy muộn nhất là 6 giờ sáng. Do đó phải suy nghĩ kỹ thời gian bắt đầu đi ngủ là khi nào. Đó là vì thời gian đi ngủ sẽ quyết định thời gian thức dậy của ngày hôm sau. Để được thoải mái khi tỉnh dậy thì thời gian đi ngủ hằng ngày phải cùng giờ. Thời lượng của giấc ngủ sẽ cố định. Xác định đúng thời gian đi ngủ và thời gian ngủ sớm, tuân thủ nghiêm ngặt là vô cùng quan trọng. Thức dậy vào mỗi buổi sáng, rửa mặt, ăn sáng, thu dọn bát đũa, đánh răng, đi vệ sinh, thay quần áo và gấp quần áo vừa cởi ra, kiểm tra đồ vật đã chuẩn bị xong chưa, sau đó tranh thủ thời gian đi học sớm. Vậy là chỉ cần hàng ngày đều tuân thủ một thời gian cố định, tạo thành thói quen dậy sớm mới có thể đảm bảo được tiến độ công việc của buổi sáng ngày hôm sau. Nếu không làm như vậy, trẻ khó có thể xây dựng được thói quen tốt trong cuộc sống. Đi ngủ sớm theo một thời gian nhất định là yếu tố cơ bản nhất để phát triển thói quen trong cuộc sống. Chỉ có làm như vậy mới có thể nâng cao khả năng học tập và các tố chất khác của trẻ. Phần 22. Đưa con đi với nét mặt tươi cười. Các vị phụ huynh thân mến, mỗi buổi sáng bạn đưa con ra cửa đi học như thế nào? Hãy đứng ở cửa vừa nói, đi đường cẩn thận, vừa nhìn theo con đi ra cửa. Nếu có thể, hãy nhìn theo chúng cho đến khi không thấy bóng dáng của chúng nữa. Như vậy, trẻ sẽ cảm nhận được tình yêu của cha mẹ dành cho mình. Các vị cha mẹ, mỗi buổi sáng bạn đưa con bạn ra cửa đi học như thế nào? Tôi nghĩ chắc chắn là không nằm trên giường và nói với con, đi đường cẩn thận, chẳng nhẽ tiễn ra cửa như vậy sao? Vừa thu dọn bếp và bàn ăn vừa nói, đi đường cẩn thận, nhìn theo con đi ra cửa, những cha mẹ như vậy chắc chắn là có rất nhiều. Ngoài ra tôi cho rằng có không ít người vừa chuẩn bị những đồ dùng, đi làm, vừa trang điểm, vừa tạm biệt con. Có lẽ bạn cho rằng quá bận rộn vào mỗi buổi sáng, không có thời gian để chú ý đến nhiều việc, nhưng nói lời tạm biệt với con như vậy là không nên. Cách tốt nhất có lẽ là cha mẹ đứng ở cửa, vừa nói, đi đường cẩn thận, vừa nhìn theo con đi ra cửa, và lúc này hãy tiễn con với vẻ mặt tươi cười. Nếu có thể được, hãy nhìn theo sau lưng con đến khi không nhìn thấy nữa. Như vậy, khi trẻ thỉnh thoảng quay người lại vẫy tay chào bạn, sẽ nhìn thấy khuôn mặt của bạn. Trong lòng chúng một lần nữa sẽ nói, con đi học nhé, đó chính là niềm hạnh phúc. Nếu bạn có thể làm như vậy mỗi ngày, theo thời gian, trẻ càng cảm nhận được tình cảm sâu sắc mà cha mẹ dành cho chúng. Những đứa trẻ hàng ngày ra cửa, đi học đều được tiễn đưa như vậy, sẽ có niềm tin vào tình yêu của cha mẹ. Những đứa trẻ đó cũng có thể yên tâm hơn và tâm trạng ổn định để tập trung học tập ở trường. Vì vậy, càng thân thiện hơn đối với những bạn bè xung quanh. Buổi sáng khi ra khỏi nhà với tâm trạng như vậy sẽ quyết định tâm trạng cả ngày của trẻ. Cho dù là người lớn, khi ra ngoài vào buổi sáng, nếu gặp chuyện gì không vui, tâm trạng sẽ thấy khó chịu trong một khoảng thời gian dài. Trẻ em càng giống như vậy,

217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Phần 23. Sửa chữa tính cách không tập trung của trẻ. Có một số trẻ khi sinh ra đã có kỹ năng quản lý bẩm sinh, có một số trẻ khi sinh ra lại có tính không ngăn nắp. Các vị phụ huynh thân mến, nếu như con bạn có tính bừa bộn, vậy thì xin bạn đừng nản lòng. Hãy cổ vũ con theo cách vui vẻ tiến lên phía trước. Có lẽ có một ngày bạn sẽ phát hiện ra con bạn cũng có kỹ năng quản lý. Trong số các bậc cha mẹ, chắc chắn có rất nhiều người buồn phiền về những điều sau đây. Con tôi rất không tập trung, thực sự khiến tôi phiền lòng. Nó chẳng biết dọn dẹp đồ đạc, nó không biết giữ gìn đồ dùng. Cho dù là ở trường hay ở nhà, xung quanh bàn học của nó rất lộn xộn, lại còn rất hay quên đồ. Những đồ cần mang theo cho ngày hôm sau, nó đều không chuẩn bị trước. Theo kinh nghiệm của tôi, khoảng 10% trẻ có hiện tượng như vậy. Do đó, có rất nhiều cha mẹ có tình trạng thở phắng than dài về con mình như vậy. Chỉ là mức độ than thở của mỗi người khác nhau mà thôi. Có cha mẹ mặc dù lo lắng nhưng luôn luôn cho rằng chẳng có cách nào để sửa đổi, do đó mà bỏ qua. Cũng có cha mẹ vô cùng lưu tâm, tìm đủ mọi cách để sửa đổi tính cẩu thả của con. Vấn đề chủ yếu nằm ở sau này. Những vị phụ huynh này quá nóng vội để uốn nắn con, cho nên vô tình cứ nói đi nói lại. Tại sao đồ vật dùng xong không cất dọn ngay lập tức hả? Con để đấy không dọn, mẹ sẽ vứt những thứ này đi. Rốt cuộc là phải nói bao nhiêu lần con mới nghe. Thực sự quá là bừa bãi. Con nghĩ rằng những đồ vật mà con để quên, mẹ sẽ không biết sao. Đã học đến lớp mấy rồi mà vẫn còn không biết sắp xếp những đồ vật cần dùng cho ngày mai. Chỉ cần hễ nhìn thấy con đều không kìm nén được liên tục đưa ra những lời nói như vậy. Theo kinh nghiệm 21 năm, là giáo viên dạy tiểu học của tôi, để cho trẻ em có những biểu hiện này trở thành người dọn dẹp đồ đạc là vô cùng khó khăn. Cứ phàn nàn mãi như vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Không biết thu dọn có phải là do bẩm sinh không? Tôi không phải là chuyên gia tâm lý, vì vậy tôi không thể đánh giá. Nhưng tôi cảm thấy phần lớn là do bẩm sinh. Chỉ là chưa đến mức bị bệnh ADHD, bệnh tăng động. Có lẽ là do ảnh hưởng của môi trường xung quanh và phương pháp nuôi dưỡng trong thời kỳ còn bú mẹ. Tôi cũng không rõ, nhưng tôi nghĩ nhân tố bẩm sinh vẫn chiếm tỷ lệ cao hơn. Bởi vì có rất nhiều cha mẹ rất biết chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng ngăn nắp rất hoàn hảo, nhưng con họ lại rất thiếu ý thức và không tự ý dọn dẹp. Thay đổi chủ đề một chút, tôi là người không có cảm nhận về phương hướng, ngay cả lái xe trong thành phố nơi mà mình sinh sống cũng thường chẳng có cách nào đi theo những con đường tắt để đi đến nơi. Nhưng mà bạn của tôi lại có cảm giác tuyệt vời về phương hướng, thậm chí có thể sánh với bản năng của động vật. Cho dù đi đến những nơi mà trước đây chưa từng đi qua, anh ta cũng có thể tìm thấy những địa điểm đến một cách chính xác, dù anh ta chưa từng trải qua một khóa huấn luyện đặc biệt nào cả. Vì vậy, tôi nhận thấy kỹ năng dọn dẹp của những đứa trẻ đã được nhắc đến ở phần trên có thể chủ yếu là do bẩm sinh. Cho nên, đối với những đứa trẻ không biết dọn dẹp, liên tục la mắng cũng chẳng có tác dụng gì. Có lẽ không ít cha mẹ mong muốn con mình vì quên đồ mà tự trách mắng bản thân, để chúng sau này để ý hơn, nên chọn phương pháp coi như không biết. Nhưng trên thực tế, phương pháp này lại tồn tại rất nhiều vấn đề. Nếu làm như vậy, trẻ ngày nào cũng có thể quên cái gì đó và nguyện vọng tự kiểm điểm để sửa lỗi càng ngày càng cách xa với mong muốn của bố mẹ. Không chỉ như vậy, nếu như quên tài liệu gì đó cần thiết cho bài học thì lòng ham muốn nghe giảng của bài học đó sẽ càng giảm nhanh chóng. Và giáo viên ở trường ngày nào cũng nhắc nhở chúng thì sẽ dẫn đến chúng bị bạn bè coi thường. Như vậy, đứa trẻ này dần dần mất đi lòng tự tin và trở nên trầm cảm. Mặt tốt của nó cũng không còn được phát huy nữa. Hãy để trẻ tự làm bản kiểm điểm về những đồ vật bỏ quên, hy vọng chúng sau này sẽ chú ý hơn. Cách nghĩ này cũng không có gì là sai. Tuy nhiên làm như vậy chỉ có hiệu quả đối với việc quản lý đồ đạc của chúng, nhưng lại có hiệu quả ngược lại đối với những đứa trẻ không tập trung, mắc hội chứng tăng động. Đối với những đứa trẻ không có ý thức thì phương pháp mặc kệ, không quan tâm hoặc liên tục trách mắng đều không được. Làm thế nào để hướng dẫn những đứa trẻ có tính cẩu thả? Vậy thì đối với những đứa trẻ có tính cẩu thả, chúng ta phải làm thế nào đây? Mặc dù phải dựa theo tình huống khác nhau để giải quyết, nhưng ở giai đoạn đầu, tôi cho rằng cha mẹ nên cùng làm với con. Ví dụ, cùng con chuẩn bị những đồ vật cần mang của ngày hôm sau, như vậy hiệu quả sẽ cao hơn. Giai đoạn thứ hai, cha mẹ nên giúp đỡ con kiểm tra trước rồi cho chúng tự chuẩn bị đồ dùng. Giai đoạn thứ ba, cho trẻ tự làm, sau đó bố mẹ kiểm tra. Có thể làm một trang bảng biểu những đồ vật liên quan. Mỗi lần chuẩn bị một đồ vật nào đó thì dùng bút khoanh tròn đồ vật đó lại. Như vậy sẽ càng rõ ràng hơn. Điều quan trọng là phải căn cứ vào tình trạng thực tế của mọi đứa trẻ để tìm ra đối sách cụ thể. Do đó, cha mẹ cần phải cố gắng phát huy. Nhưng làm cha mẹ không nên vội vàng cho trẻ thực hiện các bước ở giai đoạn này. Đó là vì, như tôi đã nói ở trên, khả năng này cần phải có thời gian chứ không thể đẩy nhanh quá trình. Với sự quan sát của cha mẹ, có lẽ trẻ sẽ làm tốt hơn một chút, và nếu cha mẹ quá vội vàng, có lẽ sẽ không có hiệu quả, ngược lại sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy, cần phải có lòng kiên nhẫn, không thể vì con bạn đã học đến lớp nào đó thì cho rằng chúng cần phải làm được việc gì đó, mà nên dựa theo khả năng quản lý và tổ chức cụ thể để tìm ra phương pháp hiệu quả nhất. Tôi cho rằng làm như vậy mới hợp lý. Và trong giai đoạn này, không nên nói nhiều hay trách mắng chúng. Cho dù cảm thấy kinh ngạc hoặc phẫn nộ, đều cố gắng không nói ra bất cứ lời nói tiêu cực nào, phải có thái độ bình tĩnh đối với trẻ trong mọi tình huống. Sau đó, đợi trẻ dần dần bắt tay làm, khi có chút tiến bộ thì hãy kịp thời khích lệ nó. Đừng sốt ruột khi không có hiệu quả. Những phần trước đều đề cập đến tình trạng chuẩn bị đồ dùng cần thiết hàng ngày. Trên thực tế, những việc tương tự như vậy rất nhiều. Nếu trong cuộc sống hàng ngày, tích cực hướng dẫn con chăm chỉ dọn dẹp những vật dụng xung quanh, dần dần khả năng trong lĩnh vực này sẽ được cải thiện. Có điều, điều tôi lo lắng là do tính cách cẩu thả của trẻ thực sự khó có thể chịu đựng mà có không ít những cha mẹ tập trung toàn bộ sự chú ý vào đặc điểm này. Do quá quan tâm cho nên ngày nào cũng phẫn nộ với con, hiện tượng này khá là phổ biến. Theo thời gian, những ưu điểm của con dần dần mất đi. Cho nên kể từ ngày hôm nay, xin các vị cha mẹ đừng làm như thế nữa. Hãy lấy thái độ bình tĩnh, nhẫn nại kiên trì thực hiện 3 giai đoạn đã giới thiệu ở phần trên, vì ngoài cách đó ra cũng chẳng có cách nào khác cả. Cho dù không có hiệu quả cũng đừng nóng vội, phải đối xử với chúng đặc biệt nghiêm túc. Làm cha mẹ, hãy cố gắng hoàn thành tốt những việc mình nên làm. Tôi thực sự hy vọng cha mẹ đừng vì quá lo lắng về những vấn đề này mà không để ý những ưu điểm khác của con. Đừng vì khả năng quản lý và khả năng dọn dẹp không cao mà để chúng mất đi sự tự tin mọi việc. Vì còn có rất nhiều điều quan trọng hơn khả năng quản lý và khả năng dọn dẹp. Phương pháp cụ thể. Dựa vào tình hình thực tế của trẻ, đưa ra biện pháp cụ thể. Ở đây tôi trích dẫn một vài ví dụ để bạn tham khảo. 1. In những nội dung dưới đây ra và dán ở nơi dễ nhìn thấy. Để có buổi sáng tốt lành, rửa mặt để mặt đẹp hơn, rửa bát đĩa, tâm hồn lại càng trong sáng. Đánh răng để khẩu khí càng mới mẻ hơn. Đi vệ sinh, cơ thể sẽ thấy thoải mái hơn. Tưới cây, một ngày năng động, thay quần áo tâm trạng càng thấy vui vẻ hơn. Làm những biểu ngữ này thì có thể vừa vui vẻ đọc, vừa làm được mọi việc lại vừa gieo vần. Nếu như có thể viết ra những việc cần làm sau khi về nhà hoặc những việc cần phải làm vào buổi tối và dán lên giống như vậy thì sẽ có hiệu quả cao hơn. Các vị độc giả, nếu có tác phẩm nào hay hơn hãy gửi cho tôi để tôi tham khảo. Ngoài ra, nội dung viết như sau cũng được, nhưng tôi nghĩ rằng cảm nhận của các em sẽ khác nhau. Phải rửa mặt ngay sau khi thức dậy vào mỗi buổi sáng, ăn cơm xong phải rửa bát đĩa, đánh răng, đi vệ sinh, tưới cây, thay quần áo. 2. Lấy những mục trên làm thành thời gian biểu, sau làm tốt mọi việc thì khoanh tròn lại, hoặc dùng giấy đánh dấu dán lên. 3. Viết những việc cần phải làm sau khi đến trường để trong túi đựng vé xe và để cho trẻ mang đến trường. Ví dụ có thể viết những nội dung như sau. Sau khi đến trường, lập tức lấy toàn bộ đồ trong cặp sách ra. Sau đó, nộp bài tập. Sau khi tan học, cất đồ vào cặp sách. Sau đó, kiểm tra ngăn bàn xem có quên thứ gì không. Cầm dép đi ở lớp về vào ngày thứ 6. Nếu những mục trên cũng được viết lên với khẩu ngữ vui vẻ nhẹ nhàng, hiệu quả sẽ càng cao hơn. Các vị độc giả thân mến, hãy cố gắng thử làm xem sao. 4. Dùng bút bi hoặc bút đánh dấu viết ra những mục quan trọng. Mặc dù không đẹp, nhưng càng có khả năng thu hút sự chú ý hơn. năm để cho trẻ đọc liên tục 5 lần trở lên. Như sau khi đến trường trả sách, sau khi đến trường trả sách, để cho trẻ đọc thầm liên tục 5 lần trở lên, hơn là chỉ nói cho chúng nghe, phương pháp này trẻ sẽ dễ dàng ghi nhớ trong đầu hơn. 6. Cho trẻ tưởng tượng ra những hình ảnh mà chúng làm. Đây là phương pháp thỉnh thoảng tôi mới dùng đến. Buổi sáng, khi trẻ chuẩn bị đi, hãy nói với chúng như sau. Nhắm mắt lại, tưởng tượng một chút, hãy tưởng tượng đến việc đổi giày sau khi đến trường, sau đó tưởng tượng sau khi tay giày xong, lập tức đi đến thư viện trả sách. Nhớ sau khi đổi giày xong, ngay lập tức đến thư viện để trả sách. Nếu có thể tưởng tượng rõ ràng cảnh tượng lúc bấy giờ, trên thực tế khi gặp cảnh đó sẽ rất nhanh nhớ ra những việc phải làm. Cho dù là trẻ em hay người lớn, đây đều là phương pháp nhẹ nhàng mà hiệu quả. Cùng thực hiện điều 5 và điều 6 với nhau, hiệu quả sẽ càng cao hơn. Và hai phương pháp này chỉ cần 1-2 phút để hoàn thành. Phần 24. Mục tiêu khác với quy định. Mục tiêu là thành quả mà cá nhân, tổ chức, bộ phận mong muốn. Quy định là nhấn mạnh về chuẩn bị trước khi hành động xảy ra và hiệu lực của pháp lý, dùng để quyết định các văn bản pháp lý. Các phụ huynh có thể thông qua những việc nhỏ trong cuộc sống gia đình để giải thích cho con hiểu được mục tiêu và quy định. Điều này rất có ích cho trẻ học tập ở trường. Không lâu sau khi tôi làm giáo viên, có một lần tổ chức cho học sinh đi tham quan nhà máy sản xuất xe hơi. Trước khi xuất phát, tôi để cho học sinh lớp 5 suy nghĩ về mục tiêu và quy định là như thế nào. Tôi nói với chúng như sau. Trước tiên hãy viết mục tiêu và quy định của lần tham quan này vào vở. Thế là chúng liền viết ra những nội dung sau đây và phát biểu. Không được làm những việc nguy hiểm trong nhà máy, không được tùy tiện sờ vào máy móc. Nghe lời giáo viên, không được gây rắc rối cho giáo viên và các bạn. Sau khi ăn cơm xong, không được vứt rác bừa bãi. Khi nghe giảng, không được nói chuyện. Sau khi học sinh từng người một phát biểu xong, tôi bắt đầu hỏi. Những điều mà các em vừa nói đều là những điều vô cùng quan trọng. Nhưng đây là mục tiêu hay là quy định? Tôi vừa hỏi, các em đều rất ngạc nhiên. Và sau đó có một em trả lời. Là mục tiêu và quy định. Vậy thì cái nào là mục tiêu, cái nào là quy định? Ồ, như vậy là các em đều không hiểu rõ sự khác biệt giữa mục tiêu và quy định. Những điều mà các em suy nghĩ đều là quy định chứ không phải mục tiêu. Tại sao phải đi tham quan nhà máy sản xuất xe hơi? Chọn đi tham quan nhà máy sản xuất xe hơi và học tập là do nghĩ đến các mục tiêu sau đây. Tham quan quy trình sản xuất xe hơi là để cho các em thấy được một trong những sự đa dạng của công nghệ tinh xảo cần thiết, hiểu được tầm quan trọng của công nghệ. Quan sát cách làm việc của công nhân nhà máy sản xuất xe hơi, giảng giải về sự kết hợp sinh động, hiểu được niềm vui và sự vất vả của những người công nhân. Tuy nhiên, đối với các em, rất khó nghĩ ra những mục tiêu như vậy. So với những quy định thì quy định đơn giản hơn nhiều. Nhưng chỉ cần dành chút thời gian hướng dẫn trên lớp, các em cũng sẽ cố gắng suy nghĩ mục tiêu là gì. Sau đó có thể suy nghĩ một cách nghiêm túc và nghĩ ra lý do đến tham quan nhà máy xe hơi. Nếu như được hướng dẫn trước, đến hoạt động ngày hôm đó, các em sẽ ôm hoài bão mục tiêu cần học của chuyến tham quan này, nghiêm túc nghe và quan sát. Bởi vì nghiêm túc, chúng sẽ tự nhiên thực hiện đúng quy định. Nếu như vậy, cũng không cần thiết phải nhắc nhở các em cần phải tuân thủ quy định trước khi xuống xe. Ngược lại, nếu không được hướng dẫn trước, các em hoàn toàn không hiểu được mục đích của việc đi thăm nhà máy xe hơi. Đến ngày hôm đó sẽ rất hỗn loạn, bởi vì trong tâm trí chúng không có mục tiêu, khi tham quan sẽ tự nhiên không nghiêm túc. Dĩ nhiên càng dễ dàng vi phạm quy định. Cho nên trước khi xuống xe phải luôn mồm nhắc nhở các em phải tuân thủ quy định. Do đó, không làm những hướng dẫn về mục tiêu mà chỉ nhấn mạnh về các quy định thì khó mà thu được hiệu quả cao. Phương pháp được đề cập ở trên không chỉ thích hợp trong trường hợp tham quan học tập, ở phạm vi lớn hơn cũng sẽ thích hợp với tất cả mọi loại hình giáo dục. Mục tiêu của cuộc sống. Khi về thăm nhà, tôi thường xuyên hỏi bố mẹ. Con có thể hỏi bố mẹ về cách giáo dục được không? Hoặc là cha mẹ thường nói với con cái những gì? Có không ít cha mẹ sẽ trả lời như sau. Tôi thường xuyên nói với con không được làm phiền người khác. Tôi sẽ nói với con không được cãi nhau với người khác. Tôi dạy con phải thực hiện tốt quy định của nhà trường. Có lẽ bạn đã nhận thấy những điều này hoàn toàn giống với những quy định được nhắc đến khi đi tham quan học tập. Nói cách khác, đây không phải là mục tiêu mà là quy định. Đương nhiên, mỗi điều được nhắc đến ở trên đều rất quan trọng, đều cần phải hướng dẫn cho các con. Tuy nhiên, chỉ có như vậy thôi là chưa đủ. Những quy định tôi thường nói rất dễ trở thành những hạn chế cứng nhắc, ví dụ như không được làm việc gì đó. Nếu như trẻ luôn luôn nghe thấy những lời nói như vậy từ khi còn nhỏ, thì chúng sẽ không thể hiểu được ý nghĩa của cuộc sống tích cực và vui vẻ. Nếu như lấy những lời nói không được làm chuẩn mực cho hành động của mình, thì chúng càng không thể nào tận hưởng được niềm vui của cuộc sống. Tôi hy vọng cha mẹ có thể cho con cuộc sống nhiều mơ ước hơn. Để thực hiện nguyện vọng này, các bạn cần phải cố gắng hết sức để dạy dỗ con, cho con suy nghĩ về cuộc sống và mục tiêu sống. Làm thế nào để hướng tới mục tiêu và kế hoạch cho tương lai? Con cần cố gắng để khiến cho bản thân mình, người thân và những người xung quanh đều thấy hạnh phúc. Một người thân thiện và ôn hòa với mọi người, sau này chắc chắn sẽ trở thành người có ích cho xã hội. Cần phải cố gắng phát triển sở trường đặc biệt của bản thân và phát huy đầy đủ. Con cần phải xây dựng cá tính riêng của mình, có được cuộc sống mà mình mong muốn. Năng lực làm việc của ai đó rất xuất sắc, sau này có lẽ sẽ trở thành một nhà phát minh. Tôi hy vọng cha mẹ có thể nói với con những lời nói như vậy. Nếu như có thể cho con niềm hy vọng, mục tiêu hay ước mơ của một cuộc sống tươi sáng, thì chắc chắn có khả năng ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Bằng cách này, chúng sẽ tự nhiên thực hiện tuân thủ các quy định. Những điều này giống với khi đi tham quan, những đứa trẻ có mục tiêu sẽ chấp hành tốt các quy định. Nhưng trước đó, người lớn phải hiểu được sự khác biệt giữa mục tiêu và quy định. Quý tín giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã khám phá hết nội dung có trong chương 2 của quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Nhật của tác giả Sugiyama Kohuchi. Chúng tôi rất cảm ơn sự lắng nghe đầy nhiệt tình của quý tín giả. Để tiếp nối những phương pháp giáo dục con của người Nhật, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương 3 của quyển sách này trên trang web www.kho-sach-nói.com.vn.